Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209. Chương 208. Thảo ẩn thôn tiêu diệt. Đối với vụ ẩn thôn, ngươi chuẩn bị có hành động gì? Fugaku đi qua đã hơn một năm biết. Đã sớm rõ ràng. Trước mắt cái này năm nay còn chưa đầy 20 tuổi tộc nhân. Có thể không phải là cái gì tâm tư thủ nhuyễn hạng người. Không nói cái này, trong vài năm, hắn giả mượn lấy Uchiha Madara tên, tại nhẫn giới bên trong làm là, chỉ là tại Konoha nội bộ, phối hợp Hatake Kakashi đối với ám bộ dư đảng thẩm tra và xử lý. Cảnh bị bộ tại Konoha phụ cận một ít chỗ bí ẩn. Nhìn thấy những thứ kia mang lấy mùi máu tanh nói tra tấn hiện trường. Hắn Uchiha Fugaku mặc dù không có tham dự vào cái này chút ít trong sự tình, nhưng là có chút nghe thấy. Cái này cái người trẻ tuổi, trong tay hắn dính máu tanh, đã không so với chính mình thiếu. Obito nghe được Fugaku nói, cười cười nhẹ giọng nói. Dĩ nhiên vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage cầu quýt Yagura đối với vĩ thú thuộc về để bụng như thế. Như vậy, không bằng liền nhượng lục vĩ cũng thoát khỏi vụ ẩn thôn khống chế. Như thế nào? Hắn nhẹ nhõm một câu nói để ở trận ba người khác đều kinh ngạc đến ngây người. Obito lại tự nhiên tiếp tục nói. Năm nước lớn năm đại nhẫn giả thôn cục diện. Đã quá Minato không có biến động. Thế cho nên vụ nhẫn, vân nhẫn cùng nham nhẫn, nha, còn có gần đây dần dần biết điều đi xuống xa nhẫn. Cái này bốn cái thôn nhẫn giả, bọn họ căn bản không có biết được. Konoha cường đại, bọn họ dựa vào cái gì liền dám dòm ngó hỏa quốc thổ địa cùng tài phú. Khó nói bọn họ thật lấy là, chúng ta cũng không dám hoàn toàn lật bọn họ thành là cường đại nhẫn giả thôn cơ sở. Vĩ thú sao? Fugaku nghe được Obito nói, suy nghĩ mấy giây lại phản bác nói. Nhưng là cứ như vậy, lại không nói trong thôn đệ tứ bên này phản ứng. Đúng như lời ngươi nói, nham nhẫn vân nhẫn cùng sa nhẫn, bọn họ chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Obito đã đứng lên, tiếp tục nói, ta lại không nói chuyện này không phải là muốn chúng ta ra tay. Vụ ẩn thôn lục vĩ Jinchuriki Utakata, tuổi chừng là cùng ta, Jin tương đương 5 kỷ, căn cứ ta thu góp tình báo. Hắn theo lấy tuổi tác tăng thêm, đã càng ngày càng bất mãn tự mình ở vụ ẩn thôn bên trong tương đương với tù nhân vị trí. Hiện tại chỉ cần sáng tạo ra đủ điều kiện, nhượng hắn thoát đi vụ ẩn thôn. Sau đó, giúp hắn tìm một cái những người khác phát hiện không địa phương tạm thời trốn. Obito hai mắt, lộ ra một tia tàn nhẫn. Tiếp tục nói, không có chứng cớ, nếu như bọn họ đem chậu nước dơ này tạt vào Konoha thân trên. Như vậy ta nghĩ Minato lão sư sẽ không để ý dùng cục bộ chiến tranh thủ đoạn kết chàng này tranh. Chớp, chỉ bằng vào lấy Yagura đám kia trí tuệ không phát triển ngu xuẩn tay dưới. Ha ha, còn có hiện tại vụ ẩn thôn vốn là đối mặt chia năm xẻ bảy nguy cơ. Chúng ta Konoha Hyuga nhất tộc không phải là cùng vụ ẩn thôn Kaguya nhất tộc là đời đại quan hệ. Thân thiết gia tộc sao? Kaguya nhất tộc, còn có Tiết nhất tộc. Bọn họ đã sớm đối với vụ nhẫn cao tầng đem trong thôn tài nguyên quá nhiều nghiêng về tại Hozuki. Nhất tộc thân trên, bất mãn hết sức. Minato lão sư đương nhiên sẽ không quên một điểm này. Đến lúc đó, sau, chỉ cần chúng ta thông qua Hyuga nhất tộc, cấp cho Kaguya nhất tộc một ít nho nhỏ trợ giúp, tỉ như số ít vật liệu chiến tranh. Đến cái kia thời gian, chúng ta Konoha thậm chí cũng không cần ra tay. Vụ ẩn thôn thì sẽ lâm vào nội loạn. Fugaku tộc trưởng, lấy ngươi kiến thức, đương nhiên biết rõ. Bây giờ đối với ở Konoha kiêng kỵ bất mãn vân nhẫn cùng nham nhẫn, bọn họ Raikik cùng Tsuchikage có thể không phải là cái gì mang lòng thiện niệm nhà từ thiện a. Sợ rằng thứ nhất đem họng súng nhắm ngay vụ ẩn, nhắm ngay thủy quốc, liền đem là hai cái này trong thôn một cái. Nhưng là, Obito, cứ như vậy, nhẫn giới không phải lại đem lâm vào trong chiến tranh sao? Jin đột nhiên mở miệng chất hỏi, là bọn hắn trước ngu xuẩn đem chủ ý đánh tới thân ngươi trên. Obito thanh âm trở nên căm phẫn mà nóng nảy. Lần trước sổ sách, ta nguyên bản lấy là giết chết đệ tam Mizukage. Bọn họ hội sẽ tiếp nhận cái này cái giáo huấn. Cẩu Quýt Yagura hẳn thầm từ vui mừng. Nếu như không phải lão sư hắn vừa vặn chết trong tay ta không có thời gian mấy năm. Như vậy, ta khó nói hội sẽ dễ dàng tha thứ hắn tiếp tục sống ở cái thế giới này trên sao? Jin muốn nói gì, nhưng học chung với tại chỗ còn có hai vị Uchiha nhất tộc nhẫn giả. Nàng cắn cắn răng, không nói gì, đứng dậy cáo từ vội vã rời đi. Fugaku tự hồ cũng không có hứng thú hóa thân tình cảm hỏi ý kiến chuyên gia khuyên bảo Obito. Hắn trầm ngâm chốc lát sau, mở miệng nói, vô luận như thế nào, lần này làm việc nhất định phải cẩn thận. Đúng như ngươi nói, không có chứng cớ, vậy liền hết thảy đều dễ nói. Dứt lời, hắn cũng đứng lên, Uchiha nhất tộc tụ họp có một kết thúc. Hơn nửa canh giờ, Uchiha Shisui cầm lấy Obito cho hắn phong thơ. Đi ám bộ hoàn thành giao nhận thủ tục. Thân là ám bộ nhẫn giả. Nếu như không từ mà biệt rời đi thôn, như vậy sẽ bị trực tiếp định tính là phản bội ninja. Ám bộ những đồng bạn nhìn xem quạ đen cái này như vậy đưa ra giải ngũ thân. Mọi người khuôn mặt trên đều lộ ra chút tiếc hận thần sắc. Bọn họ đương nhiên không biết quạ đen cùng Kakashi đội trưởng trong lúc đó xuất hiện như thế nào. Khác nhau, nhưng là không nghi ngờ chút nào. Luôn luôn ôn hòa quạ đen lần này cũng không chuẩn bị thỏa hiệp. Kakashi nhìn xem đưa tới trước mặt mình giải ngũ thân. Yên lặng chốc lát, nhớ tới sáng sớm lão sư nói. Kakashi, cái này cái sự tình trên. Người có chút xử trí theo cảm tính. Uchiha Shisui hành vi có lẽ thương tổn tới Maito Gai. Nhưng là ngươi đối với một cái mở ra Mangekyo Sharingan nhẫn giả làm như vậy mang theo làm nhục. Tính xử phạt. Ai? Tính. Nói chuyện cũng tốt. Nhượng hắn cùng Obito đi. Kakashi yên lặng lấy tại thân sách trên ký dưới tên mình. Ngẩng đầu lên nhìn Shisui liếc mắt. Nói. Như vậy. Liền chúc ngươi sau đó. Hết thảy thuận lợi. Shisui mặt không thay đổi gật đầu một cái. Xoay người liền muốn đi ra phòng làm việc. Cộng sự hơn 2 năm. Ta còn là đưa một mình ngươi thành thật khuyên đi. Người nhãn thuật. Tuy nhiên ta đối với ảo thuật cũng không tinh thông. Nhưng là có thể nhận ra được nó uy lực đáng sợ. Uchiha Shisui. Cường đại cũng không ý nghĩa lấy không có ràng buộc. Người ảo thuật kết quả có lấy như thế nào uy lực. Chính ngươi hẳn là rõ ràng nhất. Ta hy vọng ngươi, không nên định lợi dụng nó, làm ra một ít không cách nào vãn hồi sự tình. Shisui đưa lưng về phía lấy Kakashi, máu hai mắt màu đỏ lộ ra bản thân một đôi Mangekyo đồ án. Trong nội tâm của ta, có chính ta chính nghĩa, thôn tử an toàn bộ, là ta cả đời đều phải bảo vệ. Kakashi như cũ ngồi tại chính mình ghế ngồi trên, lạnh nhạt nói. Lúc còn trẻ Danzo Shimura cũng nghĩ như vậy, hắn nói nhượng Shisui mãnh liệt nhiên trợn to hai mắt, không nên đem ta cùng kia loại thứ bại hoại như nhau. Kakashi khước tòng trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách, ném cho Shisui, đây là Danzo Shimura từ Konoha 10 năm bắt đầu lý lịch. Nhìn một chút đi, đây là kết hợp ám bộ cùng ám bộ tư liệu, chung nhau sáng tác. Hắn tại Konoha 30 năm trước, có thể nói là thôn này khoác kinh chém cước một cái yêu xuất sắc nhẫn giả. Người tổ phụ Uchiha Kagami hy sinh kia một trận chiến đấu trong. Danzo Shimura giống vậy người khoác cân nhắc chế. Suýt nữa bởi vì là mất máu quá nhiều mà chết. Lần thứ hai nhẫn giới đại chiến lúc, hắn dẫn ám bộ nhẫn giả tại qua chi quốc diệt quốc cuộc chiến trong. Lực địch còn lại 4 đại nhẫn thôn phái ra tinh anh nhẫn giả. Đi thời gian tổng cộng hơn 30 người. Lúc trở về tính trên chính hắn cũng chỉ có 3 người. Mà chính hắn cũng ở đó lần trong chiến tranh mất đi cánh tay phải. Người, chung quy là sẽ biến đổi. Shisui, trong lòng ngươi chính nghĩa. Chưa chắc là thật sự chính nghĩa. Lực lượng cường đại hội. Sẽ, tùy tiện thay đổi ngươi bên trong tâm chi chung bình hành. Ngươi cần ở trong lòng mình thêm trên một nói khóa. Tốt đi, ta. Sách đến đây chấm dứt. Obito tên ngu ngốc kia. Tựa hồ ở phương diện này nếu so với ta có thiên phú một ít. Người liền giao cho hắn. Shisui nghe được Kakashi nói. Yên lặng chốc lát. Cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói. Đa tạ nhắc nhở. Đội trưởng. Sau đó. Bước nhanh đi ra phòng làm việc. Sau 5-6 tiếng. Uchiha Shisui thân ảnh đã tới Hỏa Quốc cùng Vũ Trì Quốc biên cảnh nơi. Một cái mái tóc màu đỏ. Người mặc lấy hắc để hồng vân trường bao người trẻ tuổi tiếp đãi hắn. Shisui nhìn thấy đối phương mặt mũi. Có chút kinh ngạc vui mừng nói. Ngài là Uzumaki nhất tộc nhẫn giả chứ? Chúng ta trước từng thấy. Tại Thang Chi Quốc phong ấn tà vật lần đó trong nhiệm vụ. Đối phương nhìn xem hắn. Trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Gật đầu một cái trả lời nói. Uchiha nhất tộc thuấn thân Shisui. Đã lâu không gặp. Shisui cười đi về phía cái này tên là làm Nagato nhẫn giả. Đối phương kia đối khác với người thường. Trong truyền thuyết Rinnegan. Ban đầu nhưng là cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Nghe Kusinai phu nhân nói. Ngài là đệ tứ đại nhân sư đệ chứ. Đồng dạng là Jiraiya đại nhân đệ tử đâu. Nagato gật đầu một cái. Cười hỏi Jiraiya lão sư hắn. Gần đây có khỏe không? Ai? Các ngươi không biết rõ hắn đã kết hôn sao? Biết rõ à. Nguyên bản ba người chúng ta còn muốn đi Konoha thăm hắn và Sunet đại nhân đâu. Nhưng là Jiraiya lão sư cho chúng ta viết thơ. Để cho chúng ta. Nhất là Conan. Không nên xuất hiện tại Sunet đại nhân trong tầm mắt. Thật kỳ quái. Ha ha, Jiraiya đại nhân tính cách ta cũng có chút nghe thấy đây. Hội, sẽ, có cơ hội, không thể không nói. Shisui cái này lại tựa như quen tính cách. Cùng cái kia phó trời sinh, người đàng hoàng, tướng mạo. Thực sự có thể đủ làm cho người ta lưu lại một loại đáng tin cậy bình dị gần gũi ấn tượng đầu tiên. Tới lấy, Nagato cùng Shisui cứ như vậy đứng ở một cây đại thụ dưới trò chuyện lấy. Như vậy, nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liền tiến về trước điều chi quốc đi. Ai? Trước không đi tổ chức trụ sở chính sao? Nagato lắc đầu một cái nói. Không, hôm nay chính là thần điểu ngày dỗ tử a. Chúng ta có thể không thể bỏ qua điều chi quốc vừa ra trò hay đây. Ta cũng vậy mới vừa từ thảo chi quốc kết thúc nhiệm vụ trở về. Liền ngựa không ngừng vó câu đuổi hướng nơi này đây. Ống kính chuyển đổi. Thảo Chi Quốc Thảo Ẩn Thôn. Cái này tại lần thứ 3 nhận giới đại trong chiến đấu. Giống như đầu tường thảo một dạng lập trường đung đưa không ngừng thôn. Nguyên bản cùng Konoha kết minh bọn họ. Tại Nham Ẩn Thôn uy hiếp dưới lập tức xé bỏ cùng Konoha trong lúc đó minh ước. Thành là Nham Ẩn Thôn xâm nhập Hỏa Quốc lô cốt đầu cầu. Cái gọi là vạn ác bắt đầu Kanabi cầu cuộc chiến. Chính là phát sinh ở Thảo Chi Quốc cảnh nội. Mà bây giờ Thảo Chi Quốc Thảo Ẩn Thôn đã hóa thành một vùng phế tích, là một vùng phế tích, toàn thôn phảng phất bị nào đó loại uy lực to đại nhẫn thuật cầy một lần một dạng. Nhẫn giả cùng bình dân thi thể tùy ý có thể thấy. Mấy cái trọng thương chưa chết tránh thoát một kiếp thảo nhẫn từ đổ nát thê lương bên trong bò ra. Ngoài, tụ tập trung một chỗ, đối phương, chẳng lẽ là cái tổ chức kia? Không có sai. Hắc để hồng vân trường báo. Nhưng là hắn vì cái gì phải làm như vậy? Kia cái người trẻ tuổi. Cùng trong thôn trước đây không lâu chết đi nữ nhân kia. Đều là tóc đỏ a, cái gì? Ngươi là nói. Bọn họ đều là Uzumaki nhất tộc. Im miệng. Rõ ràng biết rõ những thứ này. Còn muốn nói ra sao? Nhưng là. Còn có hai người. Thực lực bọn hắn giống vậy kinh khủng. Kia loại chakra. Không cần nói nhiều, nhanh, lập tức đem nơi này tình báo, thông báo Nham Ẩn Thôn, Nham Ẩn Thôn, chiếu ta nói làm, ngoặc kép chấm chấm, là, đại nhân, mấy cái hơi chút trẻ hơn một chút người may mắn còn sống sót. Cuối cùng thần phục với cái này điều khiển tình báo thu góp giao dịch trung niên nhẫn giả. Trung niên nhẫn giả ánh mắt lộ ra một tia hận ý. Sắc mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Dĩ nhiên, Akatsuki, các ngươi không để cho chúng ta sống đi xuống. Như vậy, mọi người liền cùng một chỗ hủy diệt đi. chúng ta thảo ẩn thôn tiêu diệt, nhất định phải có một trận chiến tranh. Tới tế điện, ngoặc kép, ống kính tiếp tục cắt đổi. Vũ tri quốc Akatsuki trụ sở chính vị trí trấn nhỏ lối vào. Đã từng âm lãnh tiêu điều trấn nhỏ hiện tại đã biến thành một tòa phát ra lấy sinh cơ bừng bừng. Thành phố, cái này cái quốc gia tuy nhiên như cũ thường xuyên bị nước mưa xem trọng. Nhưng mọi người khuôn mặt trên đã không còn là dinh dưỡng không đầy đủ xanh xao vàng vọt cùng chết. Lặng cùng vô tri vô giác. Hai người mặc lấy trường bào màu xám bóng người xuất hiện ở thành trấn lối vào. Người nào? Vào thành trấn muốn trước ghi danh thân phận. Hai người mặc lấy Akatsuki chế phục thành viên. Đối với? Đúng. Hai người mệnh lệnh nói. Vóc người dị thường đàn ông cao lớn tiến lên từng bước. Hắn khẽ nâng lên mang lấy nón lá đầu. Nhẹ giọng nói. Hai người chúng ta chỉ là lưu lạc nhẫn giả. Các ngươi tổ chức nhẫn giả Nagato, nhờ và ta môn đem đứa bé này đưa tới đây. Vừa nói, hắn hơi hơi rộng mở chính mình trường bào, đem một cái ngủ say lấy chỉ có 2-3 tuổi tóc đỏ tiểu cô nương. Đưa tới Akatsuki thành viên trước người. Hai cái Akatsuki thành viên hai mắt nhìn nhau một cái. Nhận lấy cái này cao đại nam nhân đưa tới tiểu cô nương. Khổ cực nhị vị, theo chúng ta đi gặp chúng ta thủ lĩnh đi. Không cần, chúng ta còn có sự tình phải làm. Như vậy cáo từ, dứt lời những lời này. Thân hình cao lớn, đầu đội nón lá nhẫn giả cùng đồng bạn xoay người liền rời đi thành trấn lối vào. Hai người bọn họ tốc độ cực nhanh. Ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ sau. Thân ảnh liền biến mất ở hai cái Akatsuki thành viên trong tầm mắt. Mấy phút sau, Conan đi tới thành trấn lối vào. Khuôn mặt trên mang lấy một tia kinh sợ. Nàng nhận lấy đồng bạn đưa tới tiểu cô nương. Ôm tại trong lòng ngực của mình. Tiểu cô nương sâu kín tỉnh. Hoặc giả nói là không nữa làm bộ ngủ lấy. Conan thanh lệ trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhẹ giọng nói. Hài tử, ngươi tên gì à? Ta gọi là Karin. Conan sờ một cái Karin mái tóc màu đỏ. Hỏi, ngươi là Nagato tộc nhân chứ? Ngươi là nói cái kia cùng ta tóc nhan sắc một dạng đại ca ca sao? Hắn thật là lợi hại a, đem hại chết mẫu thân những người đó đều giết chết đây. Còn là một tiểu cô nương Karin đã triển lộ ra chính mình thần kỳ não mạch kín. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trên lộ ra xen lẫn lấy ước ao và sợ hãi biểu tình. Xong nàng nói, lại nhượng Conan khuôn mặt trên mỉm cười cứng lại. Nàng không nói hai lời. Ôm lấy đứa bé này lập tức hướng lấy Akatsuki trụ sở chính đại hạ phóng tới. Ống kính chuyển đổi X3. Ngắn ngủi mấy giờ sau, thảo ẩn thôn tình báo đã đưa đến nham ẩn thôn đệ tam Tsuchikage Onoki bàn làm việc trên. 3. Onoki tay tức giận đập tại bàn làm việc trên. Trên mặt lộ ra căm phẫn biểu tình. Akatsuki, đệ tam đại nhân, Akatsuki lại có hành động gì sao? Chúng ta bây giờ việc cần kíp trước mắt, không phải hẳn tìm mất tích hai vị Jinchuriki sao? Onoki ngẩng đầu lên, nhìn xem khuyên nhủ chính mình thượng nhẫn hoàng thổ, cũng chính là mình con trai. Nếu như thảo ẩn thôn nhẫn giả không có nói láo nói. Lão tử cùng Madara, hẳn đã bị Akatsuki cái kia có được Rinnegan người trẻ tuổi cho thu phục. Cái gì? Làm sao có thể? Lão tử nói. Ngược còn có thể, dù sao hắn bởi vì là cùng ngài lý niệm không hợp đã rời đi thôn rất lâu. Nhưng là Madara, hắn vẫn luôn là trung thành với thôn Jinchuriki a. Trước đây không lâu hắn đi ra ngoài lúc nhiệm vụ, không phải là ngài nhượng hắn dùng vũ lực chế phục lão tử. Đem tứ vĩ mang về sao? Onoki gật đầu một cái, mở miệng nói, lập tức thông báo vân nhẫn đệ tứ Raikik. Xà nhẫn đệ tứ Kazekage, vụ ẩn đệ tứ Mizukage, còn có Konoha đệ tứ Hokage, ta muốn phát động ngũ ảnh hội đám, đọc lưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.